Tuy là hoàng cấp nhưng lại là cực phẩm trong binh khí hoàng cấp, thậm chí một khí binh khí huyền cấp còn kém nó. Du Long kiếm có hiệu quả, đoạn binh, binh khí cùng giai không thể chiếm tiện nghi của Du Long kiếm. Chỉ có điều kiếm trận này quá tinh diệu, 36 thanh trường kiếm thay nhau ra trận, mỗi lần giao kích binh khí với Lý Phôi cũng không phải một thanh kiếm, dùng lực lượng Lý Phôi hiện tại không thể dùng một kiếm chém đứt binh khí hoàng cấp, điều này làm hắn cảm thấy khó giải quyết. Ninh Phong chơi chiêu thức này rất tốt. Trực tiếp ngăn chặn Lý Phôi am hiểu tốc độ nhất. Những kiếm trận này đổi thành võ giả, đừng nói là 36 người, cho dù là 360 người, Lý Phôi cũng có tự tin bằng vào tốc độ của mình đào thoát. Nhưng những thứ này chính là trận pháp tử vật, điều này cũng làm Lý Phôi bất đắc dĩ. Hơn nữa Ninh Phong lúc này còn tăng cường uy năng kiếm trận, Lý Phôi trực tiếp từ đối kháng biến thành trạng thái ngăn cản. Trần Hán Thanh và Dư Nguyên Uy bên cạnh nhìn thấy không tốt, lập tức muốn ra tay cứu viện Lý Phôi. Vừa rồi bọn họ không dám ra tay đánh lén Ninh Phong, nhưng hiện tại bảo bọn họ khoanh tay đứng nhìn Lý Phôi chết đi thì bọn họ không làm được. Hai sư huynh đệ bọn họ vốn bị xa lánh trong Giang Nam Đạo, thật vất vả lục phiến môn thu lưu bọn họ, nếu bọn họ trơ mắt nhìn Lý Phôi chết trước mặt mình, bọn họ không cần quay về lục phiến môn nữa, thậm chí tương lai Tô Tính còn gây phiền toái với bọn họ. Thời điểm bọn họ muốn ra tay, một bóng dáng mặc quan phục lục phiến môn màu đỏ thẫm xuất hiện trước mặt Lý Phôi, dáng người cũng không cao nhưng lại mang lại cảm giác áp bách như núi. Trước ngực hắn thiêu con chim ưng sống động, mắt ưng tỏa ra hàng quang lạnh thấu xương, làm cho người ta sợ hãi. Trong nháy mắt Trần Hán Thanh và Dư Nguyên Uy liền đoán được người này là ai. Trẻ tuổi như thế đã có khí thế mạnh như vậy, còn mặc quan phục tứ đại thần bộ, trên giang hồ trừ Tô Tính thì còn ai vào đây? Tô Tính đã đến, hai huynh muội Ninh gia chết chắc. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Tô Tính, bọn họ lại không hoài nghi thực lực của Tô Tính. Kiếm trận hay không kiếm trận, trước mặt Tô Đại Nhân những thứ này chẳng khác gì rác rưởi. Cảnh tượng kế tiếp đúng như bọn họ suy nghĩ, kiếm trận bọn họ không dám tới gần, áp chế Lý Phôi không thể phản kích, ở trước mặt Tô Tính chỉ là món đồ chơi mà thôi. Đối mặt 36 thanh trường kiếm hoàng cấp, Tô Tính điểm ra một chỉ. Bấm tay bắn ra, mọi người có thể nghe được âm thanh kim loại va vào nhau, những trường kiếm hoàng cấp kia vỡ nát toàn bộ. Đứng chắp tay, Tô Tính lộ ra vẻ mặt hứng thú nhìn hai người Ninh gia, trong tay hắn có không ít đồ kỳ quái, không ngờ lại có thể áp chế Lý Phôi. Lúc này Trần Hán Thanh và Dư Nguyên Uy vội vàng chắp tay hành lễ nói. Thuộc hạ Trần Hán Thanh, Dư Nguyên Uy, bái kiến Tô Đại Nhân. Bọn họ gia nhập lục phiến môn Giang Nam Đạo là lúc Tô Tính rời đi. Hiện tại người đang ở trước mặt, đương nhiên bọn họ phải biểu hiện chủ động một ít. Nhìn hai người này, trong nội tâm Tô Tính cảm thán một hồi. Lục phiến môn Giang Nam Đạo đại thế đã thành, bây giờ đã có võ giả hóa thần cảnh mộ danh đến. So sánh với hai người này, Lý Phôi bình tĩnh hơn nhiều, lúc nhìn thấy Tô Tính thì nội tâm hắn hết sức kích động, nhưng hắn vẫn hổ thẹn cúi đầu nói. Thuộc hạ hành sự bất lực, thỉnh đại nhân trách phạt. Tô Tính khoát khoát tay nói. Tiểu tiểu Ninh gia lại vẫn cất giấu nhiều ác chủ bài như vậy, ngươi không thể ngờ tới cũng bình thường, dù sao ta cũng đã đến, không có gì đáng ngại. Nhìn hai người Trần Hán Thanh và Dư Nguyên Uy, Tô Tính thản nhiên nói. Các ngươi cũng không cần đa lễ. Hai người Trần Hán Thanh và Dư Nguyên Uy liền vội vàng gật đầu đồng ý. Ngoan ngoãn đứng ở một bên. Tuy hai người bọn họ chủ động đầu nhập vào Tô Tính, nhưng Tô Tính lại không xem trọng bọn họ. Tô Tính dùng thủ hạ phải xem năng lực, tiếp theo là tâm tính. Hai người này xuất thân tán tu, thực lực thường thường, bản thân Tô Tính không vừa mắt. Như Cao Trường Thanh, chờ Tô Tính tự mình bồi dưỡng đột phá thành hóa thần cảnh, thực lực tuyệt đối còn mạnh hơn bọn họ nhiều. Hơn nữa Tính cũng đã nghe nói chuyện của hai người này, bọn họ không lăn lộn nổi trong Giang Nam Đạo mới gia nhập vào lục phiến môn Giang Nam Đạo, bọn họ xem lục phiến môn Giang Nam Đạo trở thành cái gì. Thu rác rưởi sao? Huống chi nhìn phản ứng của bọn họ vừa rồi, làm việc không quả quyết, làm người như hai con chuột. Mặc dù Tô Tính sẽ dùng loại người này nhưng sẽ không trọng dụng, cao lắm chỉ xem bọn họ như tay chân cao cấp, căn bản sẽ không phí khí lực đi bồi dưỡng bọn họ. Hiện tại Tô Tính chỉ dùng khí lực bồi dưỡng thủ hạ Tâm Phúc, là Tâm Phúc khi Tô Tính vung cánh tay hô lên tạo phản, bọn họ sẽ dám cởi quan phục đi theo Tô Tính khởi nghĩa. Loại người hai mặt, nhát gan như chuột thế này, đoán chừng không đi báo tin đã không tồi, Đương nhiên Tô Tính sẽ không phí nhiều khí lực lên người như vậy. Nhưng bọn họ cảm thấy ánh mắt Tô Đại Nhân nhìn lên người mình hơi dài, trong lòng lại vui vẻ, còn tưởng rằng Tô Tính hài lòng khi bọn họ đầu nhập, thật tình không biết Tô Tính căn bản không có ý xem bọn họ thành tâm phúc. Tô Tính ngẩng đầu nhìn hai người Ninh Phong và Ninh Phỉ, nhẹ nhàng lắc đầu. Kỳ thật Tô Tính không phải một người lạm sát kẻ vô tội. Nếu lời này bị người khác nghe được sẽ cười rụng răng, nhưng kỳ thật trong lòng Tô Tính lại nghĩ mình như vậy. Cho tới nay Tô Tính chỉ giết hai loại người, một loại là địch nhân của hắn, một loại khác là kẻ cản đường hắn. Mặc dù trên người Tô Tính có mấy bộ ma công nhưng hắn vẫn không phải võ giả ma đạo. Sẽ không dùng lạm sát kẻ vô tội làm vui, huống chi hắn cũng không cho rằng nhìn thấy ai trên đường khó chịu liền một đao chém giết là khoái cảm, là niềm vui. Cho nên nói Ninh gia thật không cần diệt tộc. Lúc trước Tô Tính muốn tiêu diệt Từ gia là vì lập uy, hiện tại Tô Tính không cần lập uy tại Giang Nam đạo Tô Tính, hắn chỉ cần kiếm gãy trong tay Ninh gia mà thôi. Công hiệu chính thức của kiếm gãy trừ hắn chỉ có Thôi Phán Quan biết rõ, thậm chí ngay cả người khác trong địa phủ cũng không biết, Tô Tính cũng không lo lắng Ninh gia tiết lộ tin tức ra ngoài, dù sao hắn chỉ cần thu kiếm gãy trước là đủ. Rất đáng tiếc Ninh gia không cho, vậy hắn chỉ có thể mạnh bạo. Cảm nhận được ánh mắt Tô Tính nhìn sang, Ninh Phong lập tức cảm giác mình như bị ngọn núi đè lên người, thậm chí có cảm giác không thở nổi. Hắn không rõ mình và Tô Tính đều là hóa thần cảnh, chẳng lẽ bởi vì đối phương là hóa thần cảnh đỉnh phong mà mình là hóa thần cảnh sơ kỳ liền có chênh lệch như vậy? Không. Ninh Phong không cam lòng, hắn muốn liều chết đánh cược một lần, tối thiểu phải mang lại một đường sinh cơ cho Ninh Phỉ. Cho dù Tô Tính tạo áp lực lớn lên Ninh Phong, nhưng Ninh Phong vẫn lựa chọn động thủ. Thân thể hắn hơi động. Trực tiếp ném túi giới tử trong tay cho Ninh Phỉ, trong tay chỉ cầm một viên đan dược đỏ như máu. Hắn há miệng nuốt đan dược, lập tức cảm giác khí huyết bản thân bắt đầu thiêu đốt sôi trào, toàn thân hắn sinh ra nhiệt khí, nhưng đồng thời một lực lượng cường đại nương theo huyết dịch sôi trào rót vào trong cơ thể hắn. Đây chính là đan dược bí truyền của huyết ma giáo, có thể thiêu đốt khí huyết bản thân trong nháy mắt. Khác với chủ động thiêu đốt tinh huyết, loại đan dược này chỉ cần ăn vào sẽ không gián đoạn, sẽ đổi lấy lực lượng càng mạnh. Đơn giản thứ này chính là thứ người ta dùng dốc sức liều mạng. Ăn viên đan dược này vào ngươi có thể giết địch nhân, nhưng đồng thời ngươi cũng không sống được. Thân là người Ninh gia, Ninh Phỉ là chi thứ nhưng nàng cũng biết xuất xứ một ít ác chủ bài của Ninh gia. Nhìn thấy Ninh Phong nuốt viên đan dược này, nước mắt Ninh Phỉ chảy xuống và hét lớn. Không muốn a. Đi đi. Ninh Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp móc bốn thanh đoản kiếm hóa thành bốn đạo ánh sáng chém về phía Tô Tính. Bốn thanh kiếm này là hàng nhái Ninh gia phỏng chế kiếm trận lúc nãy, phẩm cấp còn vượt qua trường kiếm của kiếm trận, trình độ huyền cấp. Nhưng trong Ninh gia bọn họ có quá ít người tinh thông trận pháp. Không cách nào mô phỏng ra khắc chữ trận pháp lên kiếm, cho nên chỉ chế tạo ra bốn thanh đoản kiếm liền bỏ qua, nhiều kiếm hơn nữa sẽ làm kiếm trận mất đi hiệu quả. Bốn thanh đoản kiếm huyền cấp hóa thành ánh sáng chém về phía Tô Tính, mặc dù không có huyền ảo như 36 thanh kiếm tạo thành tiểu chu thiên, nhưng bốn thanh đoản kiếm là binh khí huyền cấp, võ giả hóa thần cảnh tầm thường thật không dám ngạnh kháng. Chỉ có điều đối mặt Tô Tính, cho dù nó là binh khí địa cấp thì Tô Tính cũng không đặt nó vào trong mắt. Tô Tính trực tiếp tiến lên phía trước một bước, bốn đạo kiếm khí bộc phát trước người. Đoản kiếm huyền cấp lại bị chém vỡ. Trên mặt Ninh Phong lộ ra một tia tuyệt vọng, thực lực Tô Tính đã mạnh tới mức hắn không thể sinh ra tâm tư ngăn cản. Nhưng vì Ninh Phỉ nên hắn phải đứng trước mặt Tô Tính, cho dù kéo dài thời gian một giây cũng tốt. Nhìn Ninh Phỉ vẫn không có rời đi, Ninh Phong đỏ mắt hét lớn. Đi mau! Chẳng lẽ ngươi muốn ta chết vô ích ở nơi này mới cam tâm sao? Ninh Phỉ cắn nát bờ môi, nước mắt xen lẫn với máu tươi rơi xuống đất. Nàng khẽ cắn môi. Cuối cùng vẫn lau nước mắt xoay người rời đi. Tô Tính lắc đầu, nhi nữ tình trường hại người nhất, Ninh Phong thoát khỏi Ninh gia. Nếu mang đệ tử khác của Ninh gia còn tốt một chút, kết quả bây giờ mang theo một nữ nhân, thật sự lãng phí thời gian. Nhìn Tô Tính, Ninh Phong lạnh lùng nói. Tuy ta không cách nào báo thù Ninh gia, nhưng một ngày kia, hậu nhân Ninh gia tất nhiên sẽ cầm đầu Tô Tính và đám tay sai triều đình các ngươi tế điện tính mạng người Ninh gia chúng ta. Tô Tính hết lại lắc đầu nói. Ngươi vẫn cho rằng nữ nhân kia thật có thể đào tẩu sao? Được rồi, Thế giới này có rất nhiều tuyệt vọng nhưng vẫn có lý tưởng, dù sao ngươi cũng là người chết, trước khi chết có chút mộng tưởng cũng không tồi. Tô Tính đi từng bước về phía trước. Mỗi một bước lại vượt qua khoảng cách 10 trượng, trong nháy mắt đã tới trước mặt Ninh Phong. Vào lúc này trong lòng Ninh Phong đã không có sợ hãi, cảm nhận được máu tươi trong người sôi trào không dứt, trong nội tâm Ninh Phong chỉ có chiến ý và sát cơ vô tận. Ninh gia bọn họ truyền thừa từ thượng cổ, tuy xuống dốc nhiều năm, một ít công pháp thượng cổ bị đào thải nhưng một ít sát chiêu vẫn được bảo tồn như cũ. Tối thiểu trong tay gia chủ Ninh gia đều có ẩn dấu tuyệt kỹ. Ninh Phong thân là thiếu chủ Ninh gia, hắn cũng biết không ít thứ như vậy, trong đó hắn học qua một ít sát chiêu cấm kỵ nhưng không sử dụng. Thậm chí dùng thực lực của hắn không thể sử dụng. Nhưng hiện tại đối mặt áp lực khổng lồ từ Tô Tính, hơn nữa Ninh Phong phục dụng đan dược bí truyền của Huyết Hà giáo, hắn đã sớm không để ý sinh tử, tinh khí thần bản thân hắn đã sớm đạt tới đỉnh phong, ngày xưa hắn không dám sử dụng sát chiêu cấm kỵ nhưng bây giờ lại không cần bận tâm nhiều như vậy. Cổ kiếm trong tay Ninh Phong đã vỡ vụn, hai tay của hắn kết ấn, quanh người tỏa sáng rất mạnh, một thanh kiếm mang do chân khí ngưng tụ thành tỏa ra ánh sáng chói mắt như sao chổi đánh vào người Tô Tính. Tinh Hà Lạc Nhật kiếm. Chân khí trong cơ thể Ninh Phong tiêu hao không ngừng. Bản thân hắn như hóa thành quả cầu ánh sáng, mang theo ánh mặt trời chói lọi, sáng vô cùng. Nhìn thấy Ninh Phong sử dụng chiêu này, Lý Phôi đứng gần đó xem cuộc chiến, trên mặt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc. Không phải vì cái gì khác, mà là vì một chiêu này của Ninh Phong lại giống như tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí phiên bản xinh đẹp. Mấy ngàn đạo trường kiếm do chân khí ngưng tụ thành, đổi thành võ giả bình thường ngăn cản, tuyệt đối không tiếp được nhiều kiếm khí như vậy. Hiện tại hắn phải đối mặt với Tô Tính, bởi vậy có phần xấu hổ. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí của Tô Tính khác với chân khí ngưng kiếm của Ninh Phong. Mỗi một đạo kiếm khí trong tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí đều là tồn tại độc nhất vô nhị, đối mặt với chân khí ngưng kiếm đơn giản đến mức hắn hơi động là xé nát. Quả nhiên, trước người Tô Tính xuất hiện màn hào quang do kiếm khí ngưng tụ, kiếm khí vô tận lưu động trong đó. Ninh Phong sử dụng Tinh Hà Lạc Nhật kiếm phi thường xinh đẹp nhưng những kiếm khí chém vào kiếm khí của Tô Tính lại bị xoắn nát thành tia lửa, thậm chí còn không có tư cách làm Tô Tính dừng lại một giây. Kiếm khí vần quanh, Tô Tính đi từng bước về phía Ninh Phong. Trên mặt Ninh Phong đã đầy tuyệt vọng. Sát chiêu mạnh nhất của mình lại không làm gì được Tô Tính, chẳng lẽ phải là võ giả dung thần cảnh mới có thể ngăn cản hắn sao? Vào lúc này từ xa có một giọng nói hét lớn vọng tới. Hạ thủ lưu tình. Đối với giọng nói này, Tô Tính ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, ngươi bảo ta hạ thủ lưu tình thì ta phải thủ hạ sao? Chê cười. Cho nên Tô Tính không nhìn giọng nói này, một đạo kiếm khí chém xuống, trực tiếp muốn đem Ninh Phong chém giết lúc này. Chủ nhân giọng nói kia nhìn thấy Tô Tính lại không nghe lời mình nói, trên mặt hắn xuất hiện một tia tức giận. Tô Tính đã không nghe, như vậy mình có biện pháp làm cho hắn nghe. Chủ nhân của giọng nói này là người cầm cự cung hình rồng, tạo hình phi thường kỳ dị. Trên đầu rồng cùng đuôi rồng là dây cung lớn bằng ngón cái, người nào nhìn cũng kinh hãi. Người nọ xuất ra mũi tên làm người ta phải trố mắt. Bởi vì hắn lấy ra đồ vật không thể gọi là tên, nói thẳng là tên nỏ còn không kém bao nhiêu. Mũi tên lớn bằng cánh tay, dài hơn 4 thước, thân mũi tên không phải dùng tài liệu gỗ, mà là dùng thép tinh chế tạo. Đầu mũi tên có hình dáng hình rồng, đầu rồng dữ tợn được mài cực kỳ sắc bén, rảnh máu bất quy tắc, chỉ cần bắn vào trong cơ thể con người sẽ bắn ra một lỗ thủng lớn. Tuy rất ít người trên giang hồ sử dụng tiễn pháp, nhưng mỗi cao thủ sử dụng tiễn đều am hiểu lộ tuyến khác nhau. Ví dụ như một trong tứ đại thần bộ Liệt Không Thần Tiễn Liễu Vô Tiền, tiễn pháp của hắn mạnh là mạnh ở tốc độ. Thương Tâm Tiểu Tiễn của Tô Tính lại có uy năng quỷ thần khó lường. Tiễn pháp của người này càng đơn giản, chỉ có hai chữ, lực lượng. Mũi tên khổng lồ bay tới, âm thanh nổ tung truyền tới. Uy lực chấn động thiên địa, mũi tên này có thể bắn thủng thiên địa, uy thế vô lượng. Hắn vừa ra tay, đám người Lý Phôi mới phát hiện người này chính là võ giả dung thần cảnh. Hơn nữa thực lực còn không thấp. Nhưng bọn họ không quan tâm, dùng thực lực Tô Tính, hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp phải võ giả dung thần cảnh. Thậm chí võ giả dung thần cảnh chết trên tay hắn không phải chỉ một người. Mũi tên cực lớn bay qua người, Tô Tính bất chấp đi giết Ninh Phong, phi huyết kiếm bên hông hắn ra khỏi vỏ,